Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 424. Chương 424 hôm nay là sinh nhật. Tiểu ái còn cần nghỉ ngơi nhiều. Liên Thanh liền cùng Mạch Á Nam rời khỏi phòng. Mạch Á Nam thấy Liên Thanh nghe xong tiểu ái cảnh. Trong mơ sau, ánh mắt vẫn luôn không thích hợp. Mơ hồ không chừng không giống nàng ngày thường tác phong. Liên Thanh, ngươi là bởi vì cảnh trong mơ gả cho cái ngồi xe lăn nam nhân, cho nên không phải bởi vì cái này. Liên Thanh đối hôn nhân không có nửa điểm ý tưởng, cũng không tính toán phải gả người, liền tính phải gả kia đều là thật lâu xa sự. Vậy ngươi như thế nào tinh thần hoảng hốt a? Mạch Á Nam ôm lấy Liên Thanh cánh tay, sờ đến Liên Thanh tay lại là lạnh, ngươi trạng thái thực không thích hợp nha. Mạch Á Nam còn duỗi tay sờ sờ Liên Thanh gương mặt, phát hiện nàng mặt cũng là lạnh, Liên Thanh toàn thân lạnh cả người. Tiểu ái cảnh trong mơ xác thật là đem nàng kinh sợ. Á Nam, tiểu ái nói nam nhân kia cùng ta ở thủ đô nhận thức một cái bằng hữu, vừa lúc phù hợp miêu tự đặc thù. Liên Thanh phản chảo Mạch Á Nam tay, lực độ không nhẹ. Mạch Á Nam nhịn đau hỏi, người nào a? Ngươi biết Phượng Cuồng Đế Quốc Tam Vương ra sao? Liên Thanh nhìn chằm chằm Mạch Á Nam đôi mắt, Mạch Á Nam cùng Liên Thanh đối diện. Nghĩ tới cái gì? Một cái tay khác đại phách về phía Liên Thanh nắm nàng mờ u bàn tay. Bang tương đương, một tiếng thập phần dứt khoát, Mạch Á Nam một trưởng chụp đỏ Liên Thanh mờ u bàn tay. Ngươi nói như vậy, giống như Phượng Cuồng Đế Quốc là có cái vương gia khi còn bé bị linh thú tập kích, dung mạo bị hủy liền đeo mặt nạ che lấp, mà hai chân cũng bởi vậy bị thương, vẫn luôn ngồi ở trên xe lăn. Về đế quốc đại sự, liên quốc cảnh nội cũng thường xuyên truyền lưu. Mạch Á Nam khiếp sợ hỏi hướng Liên Thanh, ngươi như thế nào nhận thức Phượng Cuồng Đế Quốc phế tài vương gia? Liên Thanh lãnh liếc Mạch Á Nam liếc mắt một cái, Phượng Ngôn Dục tới liên quốc làm hạt nhân, giống như có chuyện như vậy a. Mạch Á Nam nhớ tới, mấy tháng trước toàn bộ liên quốc đều ở truyền Phượng Cuồng Đế Quốc dục vương sự, có thể là bởi vì thủ đô Ly Trúc huyện khá xa, trong huyện đàm luận cái giam ba bữa liền triệt cái này đề tài. Liên Thanh, ngươi về sau phu quân sẽ không thật là một cái phế vật đi? Hắn không phải phế vật. Liên Thanh nhíu mày, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mạch Á Nam. Mạch Á Nam càng kinh ngạc, ngươi có phải hay không cùng Dục Vương quan hệ thực hảo a? Bằng không ngươi làm gì thế hắn nói chuyện? Tóm lại hắn cũng không giống ngoại giới truyền lại như vậy không đúng tí nào. Á Nam, ngươi ra cung đi tìm một cái dân gian họa sư, cần phải giáo hội tiểu ái vẽ tranh. Mạch Á Nam lĩnh mệnh, lập tức ra cung đi tìm họa sư. Mà Liên Thanh một ngày huấn luyện đều không ở trạng thái. Bữa tối qua đi, Liên Thanh bị mấy ngày liền kiệt vội vã mà kéo vào Cố Tuyết Cầm phòng. Cố Tuyết Cầm ở trong phòng phiên ngăn tủ, nửa ngày sau lấy ra một kiện màu hồng đào phồn hoa ti cẩm váy. Tỷ, hôm nay là ngươi sinh nhật. Mấy ngày liền kiệt cũng từ trong lòng ngực móc ra một chi mộc mạc mộc cây châm. Kiệt nhi tay nghề thực thô ráp, còn hy vọng tỷ tỷ thích. Liên Thanh vi lăng mà thu quá Kiệt nhi đưa tự chế mộc cây châm. Cảm ơn, ta thực thích. Nhưng hôm nay, ngốc khuê nữ, liền chính mình sinh nhật đều nhớ không được. Cố Tuyết Cầm phủng xiêm y đi đến Liên Thanh trước mặt. Đây là mẫu thân tay khâu vá. Thanh nhi ngươi đến bình phong sau thay cấp nương nhìn xem. Liên Thanh tiếp nhận Cố Tuyết Cầm trong tay màu hồng đào phục sức, ngây ngốc mà đi đến bình phong sau, thay mẫu thân đưa xiêm y, còn đem Kiệt nhi thân thủ điêu khắc mộc cây châm cắm vào mặc phát, đợi cho Liên Thanh từ bình phong sau đi ra khi, Cố Tuyết Cầm cùng mấy ngày liền kiệt đáy mắt đều hiện lên kinh diễm, không đồ phấn trang khuôn mặt nhỏ tinh xảo thoát tục. Màu hồng đào vật liệu may mặc phụ trợ đến Liên Thanh da thịt càng trắng nõn thủy nộn. Sống thoát thoát cái tiểu mỹ nhân nhi. Hết chương.